Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ta không được. Chu Mộ Quân đáy lòng vừa dâng lên vui mừng, đột nhiên liền ý thức được Dụ Tranh ngữ khí không thích hợp. Quá mức cho lạnh nhạt, là một loại chẳng hề để ý thái độ. Hắn trương há mồm, vừa muốn nói gì, Dụ Tranh cọ đứng dậy, sửa sang lại một chút nếp nhăn áo lông, tốc độ nói rất nhanh nói. Ta đi cho ngươi đổ điểm nước ấm đi, nàng cũng không quay đầu lại đi ra truyền dịch thất. Dụ Tranh đứng lên không hề dự triệu, đầu vai đỉnh đến Chu Mộ Quân đầu một bên, vốn liền đau đầu càng đau. Chu Mộ Quân nâng lên không ghim kim cái tay kia nhu nhu. Ngước mắt nhìn sang, cảm giác nàng như là chạy trối chết. Chu Mộ Quân đoán đúng rồi. Dụ Tranh một hơi chạy đến hành lang tận cùng thủy cửa phòng. Đứng định, đại thở hổn hển khẩu khí, trái tim bùm bùm kịch liệt nhảy lên, nếu hắn lại tiếp tục hỏi thăm đi, nàng thật khả năng hội lói, làm cho hắn nhìn ra nàng kỳ thực là thích của hắn. Bình tĩnh một phút đồng hồ, Dụ Tranh thư khẩu khí, đi vào thủy phòng, theo bình nước bên cạnh cầm cái cốc giấy, tiếp một ly nước ấm, xoay người đi trở về, Chu Mộ Quân đầu tiên hướng một bên. Chầm trên cổ thật dày khăn quàng cổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, Dụ Tranh không tiếng động đi qua ngồi ở hắn bên cạnh. Nàng vừa tới, hắn liền thanh tỉnh, mở to mắt nghiêng đầu đến xem nàng. Dụ Tranh đem cốc giấy đoan đến trước mặt hắn, uống điểm nước ấm, cổ họng hội thoải mái rất nhiều. Chu Mộ Quân tiếp nhận đến cốc giấy nắm ở trong tay. Không vội vã uống, hắn tưởng xác nhận một chút bản thân đoán. Dụ Tranh, ngươi chừng nào thì đem ta phóng xuất, nói không đầu không đuôi. Dụ Tranh không phản ứng đi lại. Cái gì, vi tín cùng điện thoại, Nga. Nàng đã hiểu, Dụ Tranh theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Trước mặt hắn, giải khóa, trạc khai vi tín, đem hắn theo sổ đen lý túm xuất ra. Số điện thoại cũng là giống nhau. Động tác rõ ràng, không có một tia do dự. Chu Mộ Quân âm thầm tê một tiếng, này thái độ thật sự thật không đúng a, thế nào dễ dàng như vậy liền thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tốt như vậy nói chuyện sao? Không bình thường a, Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân có bệnh, nàng giận hắn không để ý của hắn thời điểm, trong lòng hắn thật hoảng thật loạn, hiện tại nàng tha thứ hắn hơn nữa giải trừ sổ đen. Trong lòng hắn càng hoảng càng loạn. Ngươi thật sự không tức giận? Chu Mộ Quân dè dặt cẩn trọng thử. Dụ Tranh ư một tiếng, quay đầu đối diện hắn, khóe môi giơ lên khởi một điểm độ cong, khóe mắt cũng đi theo cong cong, một chữ thật thong thả nói, không tức giận, chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao? Là, cũng gần là bằng hữu. Dụ Tranh ở trong lòng yên lặng bổ sung, đứng ở thủy cửa phòng suy xét kia một phút đồng hồ bên trong. Lý Khoa Sinh tư duy ưu thế được đến đầy đủ triển lãm. Dụ Tranh bắc kiển kéo tơ thông thường loại bỏ cái khác loạn thất bát tao suy nghĩ. Cô đơn lưu lại một cổ đầu mối chính. Này cổ đầu mối chính thật rõ ràng. Lấy Chu Mộ Quân chấp nhất tính tình. Làm cho bọn họ quan hệ trở lại chưa bao giờ nhận thức quá. Đó là không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể lại lui một bước. Coi hắn là làm mặt cơ quá vài lần bạn trên mạng. Tên gọi tắt bằng hữu bình thường. Về sau nàng hội tận lực giảm bớt hai người gặp mặt số lần. Chậm rãi, nàng cũng liền có thể quên đoạn này vừa mới nảy sinh cảm tình. Tiểu thịt tươi nhiều như vậy. Nàng là cái tán phấn. Khẳng định là sẽ không bắt được một cái tự đụng đến cùng. Nói không chừng ngày mai nàng liền đi tường. Dụ Tranh nghĩ thông suốt điểm này. Tâm tình liền rộng mở trong sáng, đối mặt của hắn thời điểm cũng lạnh nhạt rất nhiều. Chu Mộ Quân tự nhiên không biết bản thân bị đá ra cục. Chính ở chỗ này đầy bụng nghi hoặc, ngươi liền không có gì muốn hỏi của ta sao? Hắn không chết tâm địa truy vấn, có Chu Mộ Quân đôi mắt sáng ngời. Cái gì? Dụ Tranh hai tay vén quán ở trên bụng, nhíu hạ mi, ngươi đã đói bụng sao? Ta hơi đói, Chu Mộ Quân. Hai bình dịch thua hoàn không sai biệt lắm nhanh đến cơm trưa thời gian. Ở Chu Mộ Quân trong trí nhớ, hắn chính là cái cương thiết hiệp, cho tới bây giờ không sinh quá bệnh. Lần này có thể nói là bệnh đến như núi đổ. Vừa rồi bạt hoàn châm, hắn mạnh bỗng chốc đứng lên, choáng váng đầu một chút, nhân kém chút quyệt đi qua. May mắn Dụ Tranh tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân nam tính tôn nghiêm nhận đến khiêu chiến. Đi đến bãi đỗ xe trên đường kiên quyết không nhường Dụ Tranh lại đỡ. Đi được vững vàng đương đương, từng bước một cái dấu chân. Dụ Tranh ở phía sau xem hắn đi có chút muốn cười. Trong tay nàng dẫn theo nhất gói to cảm mạo dược, đối với phía trước một bộ nghiêm trang đi nam nhân hô một tiếng. Vẫn là ta đến lái xe, ta đến, Chu Mộ Quân kiên trì. Dụ Tranh có chút lo lắng, dù sao hắn vừa rồi kém chút ngất xỉu đi, ngươi tự mình một người có thể được không? Chu Mộ Quân bước chân đột nhiên một chút, tự mình một người, có ý tứ gì, nàng là không chuẩn bị cùng hắn sao? Kia làm sao có thể? Chu Mộ Quân tại chỗ suy tư 3 giây, vẫn là quyết định cần tuân Tống thiếu dạy bảo khi tất yếu hậu nam nhân tôn nghiêm cũng là có thể. Không cần, ta không được, Chu Mộ Quân thủ chống tại thân xe thượng. Thân mình ta, phẳng phất đi một bước lộ đều khó khăn. Dụ Tranh, nàng nâng lên lông mi, trong mắt rõ ràng viết khó có thể tin, 4 chữ to. Không là nàng hiểu sai ha, đối với nam nhân đến nói. Không được này chữ là không thể tồn tại, bao gồm gì phương diện, trước mắt này nam nhân thật sự nảy sinh cái mới nàng đối nam nhân nhận thức. Nàng vẫn là rất tuổi trẻ, Dụ Tranh một mặt một lời khó nói hết biểu cảm ni Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, cho đến khi Dụ Tranh ngồi vào chỗ tay lái, vẫn là có chút không thể tin được bản thân nghe được. Luôn cảm thấy phía trước nhận thức Chu Mộ Quân không là trước mắt người này. Hoặc là nói nàng hiểu biết đến Chu Mộ Quân chỉ là băng sơn một góc. Chu Mộ Quân còn không biết muội tử đối bản thân có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Mỹ Tư Tư ngồi vào phó giá bên trong, chỉ đạo nàng thế nào đem xe theo chỗ đậu xe lý khai ra đến. Dụ Tranh ngữ khí nhàn nhạt bình dị, ta chỉ là sẽ không chuyển xe, khai ra đến ta sẽ, nga, ngươi giỏi quá, Chu Mộ Quân thua hoàn dịch, khả năng thiêu bắt đầu lui. Nhân có sức sống một điểm, nói rất nhiều, ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Hắn hỏi, Dụ Tranh gật đầu, Chu Mộ Quân bên môi mang cười xem nàng, ta hiện tại tin tưởng, ngươi là thật sự tha thứ ta kia hắn kế tiếp là không phải có thể tìm một cơ hội thổ lộ. Cụ thể thế nào thao tác là cái vấn đề, lần trước phòng yên hoa cái kia bầu không khí liền rất tốt. Hắn thật thích. Bất quá cuối cùng bị rác yên hoa công ty cấp rảo không có. Quay đầu hắn lại nghĩ một cái cũng có sáng ý. Hắn bên này miên man suy nghĩ. Dụ Tranh không nói chuyện. Yên tĩnh đem xe chạy ra bãi đỗ xe. Đánh tay lái quẹo vào đại đường cái. Chu Mộ Quân chỗ ở nàng đi qua 2 lần. Lộ tuyến nhớ được rất quen thuộc. Xe giống ốc sên giống nhau chậm gì gì chạy tiến tiểu khu khi. Đã qua 12 điểm money nhìn thoáng qua di động thời gian Dụ Tranh. Vừa khéo, tưởng nữ sĩ cũng phát đến vi tín nói cho nàng. Giữa chưa có cái đồng sự mời khách, kêu nàng đi qua ăn cơm trưa. Nhưng Dụ Tranh tự hành giải quyết cơm trưa. Dụ Tranh nhắc đến tâm hạ xuống. Cứ như vậy, nàng sẽ không cần vắt hết óc biên lý do giải thích vì sao nàng uy cái lưu lạc miêu uy một buổi sáng. Lần thứ 3 đến Chu Mộ Quân ra đến, Dụ Tranh mặc vẫn là cặp kia nam sĩ có chứa mau nhung nhung sừng hươu miên tha. Nàng đem trang dược gói to đặt ở trên bàn trà, quét một vòng trống rỗng phòng ở, ngựa quen đường cũ đi đến phòng bếp, kéo ra tủ lạnh 2 cánh cửa, bên trong nguyên liệu nấu ăn tràn đầy, rau dưa hoa quả kê vịt cá thịt cũng không thiếu. Dụ Tranh vừa lòng gật đầu, thủ trống tại tủ lạnh cạnh cửa. Quay đầu đối nam nhân nói, ngươi trước đi lên giường ngủ một hồi nhi, cơm làm tốt ta gọi ngươi, Chu Mộ Quân hiện tại là cái không được bệnh nhân. Không thể đem hắn một người quăng ở trong này mặc kệ. Nàng lương tâm không qua được, lưu lạc mắt mèo tinh chát một chút, hạnh phúc tới rất đột nhiên hắn có chút ngoài ý muốn. Ta kỳ thực chưa buồn ngủ, có thể giúp của ngươi vội, lưu lạc miêu tưởng cùng hắn chủ nhân đãi ở cùng nhau. Cũng không muốn ngủ thấy, Dụ Tranh lặng im một lát, xem hắn thản nhiên nói, ngươi không được, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.